Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, 7 năm sắp tới. Quyết chiến sắp nổi, trong mấy ngày kế tiếp thời gian, trừ cổ tộc, hồn tộc cùng dược tộc các loại ẩn thế thế lực siêu nhiên. Xà nhân thành lần nữa khiếp sợ cả đấu khí đại lục. Hắc giác vực dược hoàng Hàn Phong dẫn đầu mấy cái thành lớn hợp thành liên quân. Thậm chí ngay cả xà nhân thành cửa thành cũng không vào thuận lợi, gần như toàn quân bị diệt. Liền hai cái cường giả đấu tông chạy về. Dược hoàng Hàn Phong trách bị người xà nhân thành bắt lại đi. Từ đó ước chừng thời gian 3 ngày. Xà nhân thành to lớn. Thậm chí khoảng cách xà nhân thành hơn 10 dặm địa phương. Đều có thể nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hơn nữa có được cái kia sắp chết chạy trốn hai tên cường giả đấu tông lời nói. Địch nhân là một nam một nữ. Nữ chính là xà nhân tộc Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Về phần nam, cũng không biết, hai người này cũng không có nói, hai người đều chỉ là ra nửa chiêu. Chẳng qua là nửa chiêu thuận lợi đem lần này liên quân đánh bại. Dù sao, bọn họ còn muốn cho mình lưu lại một khối tấm màn che. Đến đây, thời gian nửa năm thoáng qua mà qua, nếu như nói hắc giác vực là đấu khí đại lục hỗn loạn chi địa. Như vậy xà nhân thành thuận lợi chính là đấu khí đại lục địa phương có trật tự nhất. Hết thảy đó đều muốn quy công cho Diệp Chân ở xà nhân thành bày ra trận pháp. Đây là một tòa có thể xưng tư nhân định chế đại trận. Diệp Chân không có đặt tên, biến mất cái kia thời gian ngắn cũng là ở siêu tập tài liệu. Trong tài liệu chân quý nhất chính là dị hỏa, mặc dù không phải lên bảng dị hỏa, nhưng vẫn như cũ thế gian ít có thiên tài địa bảo. Tòa đại trận này, Diệp Chân ước chừng đầu nhập vào 49 đóa khác biệt dị hỏa chi nguyên. Ở dựa vào các loại tài liệu quý hiếm, cuối cùng lấy phức tạp huyền diệu chú văn động đến thiên địa pháp tắc cùng năng lượng. Không chỉ có thể hấp thu năng lượng thiên địa tự cấp tự túc, sẽ còn kết nối mỗi một vị xà nhân tộc tộc nhân. Tộc nhân cho đại trận cung cấp đấu khí năng lượng, đại trận cũng sẽ tăng nhanh tộc nhân tu luyện. Loại này tăng phúc càng đến gần xà hoàng cung thì càng rõ ràng. Đây chỉ là đại trận bổ sung một điểm nhỏ tác dụng. Dung hợp 49 chồng dị hỏa đại trận sao lại đơn giản như vậy? Nếu như nói tòa đại trận này đối với xà nhân tộc là toàn phương diện câu nói của tăng phúc, như vậy đối với nhân loại cũng là áp chế. Tất cả bước vào xà nhân thành phạm vi trăm dặm bên trong nhân loại, thực lực đều sẽ rất có suy yếu, biến thành đấu giả tồn tại. Các loại ra phạm vi trăm dặm, thực lực mới có thể khôi phục. Bởi vậy, có không ít người gây họa trả một cái giá thật là lớn. Chỉ vì có xà nhân thành quyền cư ngụ, mặc kệ ở bên ngoài ngươi là đấu hoàng thậm chí đấu thánh. Nhưng ở trong xà nhân thành tất cả mọi người là đấu giả. Căn bản là không sợ ngươi. Hơn nữa trong xà nhân thành cấm chỉ bất kỳ đánh nhau. Dám can đảm tự mình động võ, sẽ bị bất kỳ xà nhân tộc chém giết. Đương nhiên, xà nhân tộc cũng không thể tùy tiện khi phụ người loại. Nhất định có đang lúc nguyên nhân mới được. Xà nhân tộc đem đại trận đặt tên là Diệp Hoàng Trận, dùng để kỷ niệm Diệp Chân đối với xà nhân tộc đại ân. Đại trận còn có rất nhiều diệu dụng, mỗi một loại đều cơ hồ có thể kinh bạo người con mắt. Có thể nói, xà nhân tộc có cái này mới xà nhân thành. Có Diệp Hoàng này đại trận, chỉ cần mình không muốn chết, không chỉ có sinh tồn không lo, sẽ còn theo thời gian tăng trưởng ngày càng cường đại. Thải Lân cũng là số ít biết đến đại trận toàn bộ uy năng người. Đại trận bố thành buổi tối, dù là Thải Lân đồng dạng có một viên đế hoàng trái tim, cũng không nhịn được tiềm nhập Diệp Chân phòng ngủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng là 7 năm. Trong 7 năm qua, hắc giác vực gió êm sóng lặng, chẳng qua là xà nhân thành phồn hoa đến cực hạn, hàng năm một lần đấu giá hội Càng Phong Vân Tế Hội. Bởi vì mỗi một lần áp trục vật không phải dị hỏa chính là thất phẩm đan dược. Hơn nữa nghe nói năm nay dị hỏa vẫn là bảng dị hỏa trước 20 dị hỏa. Đan dược cũng là trước nay chưa từng có cửu phẩm. Dị hỏa là Diệp Chân trước kia góp nhặt. Chẳng qua bởi vì Diệp Chân bước vào cảnh giới mới sau thu được thần thông quan hệ. Dị hỏa này chỉ cần Diệp Chân từng chiếm được, cũng là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Đan dược là đã khôi phục như thường Xích Nhi luyện chế. Từ ban đầu lục phẩm, đến bây giờ theo thực lực tăng lên, lại dung hợp hai thế giới khuôn mặt tinh yếu, đã có thể luyện chế được cửu phẩm đan dược. Hơn nữa Xích Nhi cùng Diệp Chân độ phù hợp cao đến bây giờ loại trình độ này sau. Thậm chí có thể điều động Diệp Chân pháp lực cùng hỏa diễm thần thông. Hơn nữa một chút mình bản nguyên chi lực, đế cấp đan dược đều có thể luyện chế. Nói đến cái này 7 năm, thuận lợi không thể không nói một chút Tiêu Viêm vị diện này nhân vật chính. Chỉ dùng 2 năm, thuận lợi đánh lên Vân Lam Tông. Vân Lam Tông nhậm chức tông chủ, cảnh giới đấu tông Vân Sơn đều bị Tiêu Viêm đánh chết. Vân Lam Tông gần như diệt môn, chẳng qua là lúc mấu chốt, Vân Vận nhắc tới Diệp Chân, Tiêu Viêm trong nháy mắt thuận lợi không còn dám động thủ. Khiến những kia tới trước trợ trận hoặc là xem náo nhiệt cường giả cực kỳ kinh ngạc. Rối rít ở trong lòng đoán Diệp Chân này là ai? Tại sao có thể để cho Tiêu Viêm kiêng kỵ như vậy? Nguyên bản một bộ không diệt Vân Lam Tông thề không bỏ qua thái độ. Biến thành trầm mặc không nói. Mặc cho Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng còn sót lại môn nhân chạy trốn. Chẳng qua là tường đổ mọi người đầy. Đối với Vân Vận nữ nhân này mỹ mạo cùng nàng nạp giới trong tay, thế nhưng là có không ít người ở nhớ. Dù sao lúc gần đi, Vân Vận thế nhưng là đem Vân Lam Tông công pháp cùng kho tàng toàn bộ cất vào nạp giới. Cái này khổ còn lại Vân Lam Tông đệ tử, một đường chạy nạn trực tiếp bị giết còn thừa không có mấy. Cái này còn thừa không có mấy mười mấy tên đệ tử còn có người làm phản. Đem hành tung của Vân Vận bán ra, cuối cùng bị ép cùng đường mạt lộ. Vân Vận bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Chân, nghĩ tới cái kia nằm ở hắc giác vực trật tự chi thành. Một nữ nhân, phảng phất bị cả người đấu khí đại lục coi là bên miệng thịt. Ai cũng muốn cắn một ngụm, tuyệt vọng bất lực phía dưới. Vân Vận liền dẫn còn lại đệ tử trải qua thiên tân vạn khổ chạy trốn tới trật tự chi thành. Cũng không biết Vân Vận bỏ ra cái gì đại giới. Trật tự danh xưng xà nhân tộc nữ vương tuyên bố che chở. Đồng thời ở xà nhân thành ngoài trăm dặm địa phương cho Vân Vận xây lại một tòa đặt tên là Vân Lam. Thành nhỏ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Vân Lam thành chính là xà nhân tộc thế lực. Là xà nhân thành thị phụ sao? Cũng là phải chó săn. Vân Vận dựa vào xà nhân tộc viên này dơ lên trời đại thủ. Trước kia rất nhiều truy sát qua Vân Vận thế lực lập tức trong lòng phát lạnh. Phải biết, xà nhân tộc trong 7 năm qua thế nhưng là ra mấy cái đấu thánh trong truyền thuyết cường giả. Nghĩ tới ngày sau khả năng gặp phải trả thù, những thế lực này người cầm quyền cắn răng một cái. Tự mình mang theo trọng lễ đi tới vừa thành lập xong được Vân Lam Thành cho Vân Vận bồi tội. Này nhất cử động, biến tướng nói rõ xà nhân tộc lúc này ở trong đấu khí đại lục lực uy hiếp. Về phần Diệp Chân, 6 năm trước cũng đã bế quan, cho tới bây giờ đều còn tại bế quan. Trong xà hoàng cung, có một gian nhà nhỏ không đáng chú ý, không đáng chú ý đến thời gian 6 năm. Lá rụng đem tiểu viện mặt đất chất thành rất cao, dưới mái hiên, trên cửa sổ đâu đâu cũng có mạng nhện, cùng huy hoàng phồn hoa xà nhân thành đơn giản nằm ở hai thái cực trạng thái. Thời gian 6 năm, Diệp Chân chỉ xuất đi qua một lần, hơn nữa còn chẳng qua là một đạo phân thân, chính là cho Thải Lân đưa một chút chia ra hư nhược dị hỏa hòa trùng. Đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng cô tịch. Hiện đại có người làm thí nghiệm, đem người nhốt ở phong bế phòng nhỏ. Bất kỳ thanh âm gì, bất kỳ ngoại giới hết thảy đều không tiếp xúc. Không tới một tuần lễ thì không chịu nổi. Diệp Chân, thậm chí liền hoạt động cũng không có. 6 năm trước xếp bằng ở trên bồ đoàn kia. 6 năm trôi qua, bồ đoàn đều đã phá lạn. Diệp Chân thì liền mí mắt cũng không có động qua một chút. Hôm nay là xà nhân thành mỗi năm một lần đấu giá hội. Thịnh đại trình độ càng 6 năm số 1. Thải Lân Trấn giữ xà hoàng cung đại điện. Nghe tộc nhân báo cáo. Tâm tư không khỏi tung bay đến cái nào đó không đáng chú ý tiểu viện. Tộc nhân của nàng có thể có hôm nay. Tất cả đều là người kia công lao. Người kia là nàng phu quân. Bỗng nhiên, một xà nhân tộc thủ vệ tiến vào đại điện. Bái kiến nữ vương, vừa rồi bàng thống lĩnh thông qua Diệp Hoàng đại trận phát hiện. Có một người vậy mà không bị đại trận áp chế, cho dù không có thả ra uy áp. Chẳng qua là mặt mày ngưng tụ. Trong đại điện tất cả xà nhân tộc thuận lợi cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Biết đến là ai? Một bên Dược lão kinh ngạc nói. Đối với Diệp Hoàng này đại trận hắn nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Chẳng qua là hiểu ngàn một hai thuận lợi nhịn không được ra đầu tê dại. Nhưng bây giờ lại có người trốn khỏi đại trận áp chế. Bàng thống lĩnh nói, người kia tên là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Thải Lân khuôn mặt nhỏ vẻ băng lãnh càng thêm hơn. Nàng là biết đến Diệp Chân cùng Tiêu Viêm 7 năm ước hẹn. Tính toán thời gian, hiện tại vừa vặn 7 năm, có thể bị Diệp Chân nhìn trúng. Thải Lân sẽ không coi thường cái danh này kêu người Tiêu Viêm. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Thải Lân mới có thể lựa chọn che chở Vân Vân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.